Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 67, Lục Cầm có tâm sự. Góc truyện audio.com. Cảm nhận được lời nói chân thành của Long Vương, mọi người ở đây đều là sửng sốt, đặc biệt là Tô Phàm. Hắn bất quá là thưởng thức phẩm cách của Long Vương, đã đánh cuộc thì phải chịu thua mới khiến hắn đảm nhiệm một cái chức vụ trọng yếu như vậy. Nơi nào nghĩ đến thế nhưng được đến Long Vương thiệt tình ủng hộ. Nhìn đến ánh mắt kiên định kia của Long Vương, Tô Phàm hơi hơi mỉm cười, dùng sức vỗ vỗ bả vai Long Vương nói. Hảo, không có ta đồng ý, mặc kệ gặp được bất luận cái gì nghịch cảnh, ngươi đều không cho phép chết. Hảo, Long Vương dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó hai người đồng thời cười lên ha hả. Một bên Tu La, Cảnh Thần, Điền Hiểu Tĩnh, đám người cũng đi theo nở nụ cười. Hảo, từ giờ trở đi, tất cả mọi người đều là huynh đệ. Việc liên quan tới 12 đường chủ, liền từ Cảnh Thần an bài đi. Hảo, Long Vương cùng Tu La đồng thời gật đầu. Cho dù là Tu La, cũng nhìn ra thành ý của Tô Phàm. Đối với hắn an bài, không còn có bất luận dị nghị gì. Long Sát Hội cũng chính thức tiến vào dưới sự thống trị của Tô Phàm. Đem sự vụ cụ thể của Long Sát Hội giao cho ba người Cảnh Thần, Tu La, Điền Hiểu Tĩnh phụ trách. Sau đó Tô Phàm liền cùng Long Vương rời đi Long Quán. Long Vương hiện tại đã là học sinh năm thứ tư, còn có một năm liền phải tốt nghiệp, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Về phần Tô Phàm, lại là hướng tới phòng học năm thứ hai ban ba đi đến. Một cái chớp mắt đi vào Minh Châu học viện đã hơn một tháng. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình chân chính giờ đi học tựa hồ cũng không nhiều. Cho dù là tới rồi hiện tại, cũng nhớ không được tên đầy đủ của đồng học trong lớp. Thậm chí lão sư chủ nhiệm là ai cũng không biết. Đương nhiên, Anh ngữ lão sư Lục Cầm là ngoại lệ. Nghĩ đến khuôn mặt tinh xảo kia của Lục Cầm, mỉm cười hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Liền tính muốn không nhớ rõ đều khó a, vừa mới nghĩ đến Lục Cầm. Liền nhìn đến Lục Cầm từ tòa nhà văn phòng đi ra. Bất quá cùng ngày xưa mặt mày tỏa sáng bất đồng, hôm nay nàng có vẻ tâm sự nặng nề. Tô Phàm lúc này mới nghĩ đến môn học tiếp theo là lớp Anh ngữ. Liền muốn tiến lên chào hỏi, chợt nghe Lục Cầm ai nha một tiếng, toàn bộ té ngã trên đất. Lục lão sư, Tô Phàm cả kinh, vội vàng vọt đi lên. Lúc này Lục Cầm ăn mặc một bộ váy chức nghiệp màu đen. Dưới chân là một đôi giày cao gót, trên cẳng chân phủ lấy tất chân màu đen, có thể là bởi vì giày cao gót quá cao, bị trật chân, ngồi dưới đất, chính một tay sờ lấy chính mình mắt cá chân, mà hai chân của nàng hơi hơi mở ra. Thời điểm Tô Phàm vọt tới trước mặt nàng, vừa lúc theo tất chân màu đen kia của nàng nhìn lại, liếc mắt một cái thấy được nàng bên trong xuân sắc, kia thế nhưng là một cái tiểu nội nội màu đen viền ren. Chỉ là xem như vậy liếc mắt một cái, Tô Phàm bụng nhỏ liền có một đoàn tà hỏa dâng lên. Không chỉ có như thế, Lục Cầm nửa người trên hơi khom, áo sơ mi cổ áo cũng không có hoàn toàn cài lên. Từ trên nhìn xuống đi, có thể thấy rõ ràng áo lót màu đen bao trùm hai nửa trắng nõn bán cầu. Đây chính là thật lớn bán cầu, không chút nào thua ở Điền Hiểu Tĩnh. Đặc biệt là đè ép ra tới cái kia khe hở. Liền tính là một trang giấy cũng có thể kẹp chặt vững vàng. Mẹ nó, trước kia còn không có như thế nào chú ý. Này Lục lão sư bộ ngực thế nhưng lớn như vậy. Tô Phàm, Lục Cầm ngẩng đầu vừa thấy. Khi nhìn đến thế nhưng là Tô Phàm mấy ngày nay không hề đi học. Trên mặt rõ ràng sửng sốt, bất quá sửng sốt lúc sau. Trên mặt lại là hiện ra một mặt đỏ ửng. Rốt cuộc ngã sấp xuống tai nạn xấu hổ như vậy bị học sinh của mình thấy được, đây chính là thực mất mặt. Vội vàng một tay chống đất, liền phải đứng lên, nhưng không ngờ chỗ mắt cá chân một trận đau nhức, căn bản không có biện pháp dùng sức, ngược lại đau đến mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Lục lão sư, ngươi đừng nhúc nhích, ngươi hẳn là mắt cá chân chật khớp. Tô Phàm vội vàng ngồi xổm ở phía trước Lục Cầm. Một tay bắt lấy chân phải bị trật của Lục Cầm. Lục Cầm bản năng muốn rút ra chính mình chân, tuy nhiên lại căn bản rút ra không được. Tô Phàm, ta, Lục Cầm muốn nói cái gì? trực tiếp bị Tô Phàm đánh gãy. Lục lão sư, đừng nhúc nhích, chỉ là chật khớp mà thôi. Không quan trọng, Tô Phàm nói, đã duỗi tay cởi ra giày cao gót của Lục Cầm. Một tay bắt lấy bàn chân Lục Cầm, một tay cầm cẳng chân Lục Cầm, đem nàng cẳng chân hơi hơi nâng lên. Cứ như vậy, Lục Cầm váy càng mở rộng hơn, Tô Phàm có thể càng thêm thấy rõ ràng phong cảnh dưới váy nàng. Giữa hai chân trắng nõn, cái tiểu nội nội màu đen kia gắt gao trói buộc chỗ kín của nàng. Thậm chí có thể nhìn đến một chút một cái vết tích khe hở. Mạnh mẽ rời đi chính mình ánh mắt, dừng ở mắt cá chân của Lục Cầm, tay bắt lấy bàn chân Lục Cầm chỉ cảm thấy một mảnh trơn mềm. Rốt cuộc, nàng mang tất chân màu đen, bị Tô Phàm như vậy nắm, Lục Cầm trên mặt đỏ ửng đã bò tới bên tai, chỉ hận không được chui vào trong đất, chính mình một cái lão sư, bây giờ lại bị học sinh của mình bắt lấy chân, này cũng quá cái kia rồi, muốn quát lớn vài câu, tuy nhiên lại nhìn đến ánh mắt Tô Phàm thuần khiết, không có chút tàn niệm nào. Lời nói quát lớn đến bên miệng như thế nào đều không có biện pháp nói ra miệng. Lục lão sư, nhịn một chút, lúc này, Tô Phàm lại một lần nữa mở miệng nói. Lục Cầm còn không có hiểu được chuyện gì xảy ra, liền nhìn đến hai tay Tô Phàm bỗng nhiên dùng sức uốn éo. Mơ hồ nghe được thanh âm răng rắc, mà chính mình chỗ mắt cá chân càng là truyền đến một tiếng đau nhức kịch liệt. A. Trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau. Hiện tại khá hơn chút nào không? Bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu của Tô Phàm. Lục Cầm sửng sốt, lập tức cảm giác chân của mình chỗ mắt cá chân tựa hồ không còn đau nhức. Hình như không đau như lúc nãy. Lục Cầm lắc lắc đầu, trong lòng lại ở cân nhắc. Hắn quả nhiên chỉ là vì trợ giúp chính mình. Kia hiện tại nhìn xem có thể hay không đứng lên. Tô Phàm có chút lưu luyến không rời vì Lục Cầm mang vào giày cao gót. Lại buông bàn chân nàng xuống, lại liếc mắt một cái phong cảnh mỹ lệ dưới váy rồi nói. Ân, Lục Cầm nhẹ gật đầu, mà Tô Phàm cũng tiến lên một bước, một tay đỡ cánh tay của nàng. Được sự trợ giúp của Tô Phàm, Lục Cầm lại một lần nữa đứng lên, nhẹ nhàng hoạt động chân phải, quả nhiên không có như vừa rồi đâu. Hảo, đã không thế nào đâu. Cảm ơn ngươi, Tô Phàm đồng học. Lục Cầm thân cao chỉ có hơn 1m6 một chút. Chẳng sợ mang giày cao gót cũng bất quá 1m7. So với Tô Phàm đã thấp một khoảng, lập tức ngẩng đầu nói. Ha ha, Lục lão sư khách khí. Đây là nên làm, Lục Cầm đã không có việc gì. Tô Phàm tự nhiên cũng là buông lỏng ra cánh tay của nàng. Thật không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, liền khớp xương chật khớp cũng một chút liền tiếp hảo. Đúng rồi, ngươi mấy ngày trước nằm viện, hiện tại thương thế thế nào? Lục Cầm một bên hướng tới phòng học đi đến, một bên mở miệng nói. Việc Tô Phàm đại chiến Long Vương, nàng tự nhiên cũng là biết đến, bất quá bởi vì tính đặc thù của Minh Châu học viện. Nhân viên nhà trường bình thường sẽ không quản chuyện như vậy. Thân là lão sư nàng thời điểm biết chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Cũng may Tô Phàm hiện tại đã không có việc gì. Cảm ơn Lục lão sư quan tâm. Ta đã không sao, nhưng thật ra Lục lão sư, ngươi tựa hồ có tâm sự. Tô Phàm lắc lắc đầu. Xương ngực đứt gãy làm sao có thể khỏi nhanh được. Bất quá bây giờ chỉ cần không đánh nhau, mặt khác đều không có gì. Tâm sự, ha ha, ta có thể có tâm sự gì. Nhanh vào lớp, trước vào phòng học đi. Vừa nghe đến Tô Phàm hỏi chính mình, Lục Cầm trên mặt rõ ràng hiện lên một mặt ưu sầu. Bất quá rất nhanh lại khôi phục lại, ngược lại hướng tới Tô Phàm khẽ mỉm cười nói. Chuyện kia của mình, liền nói ra thì thế nào? Bất quá là làm hắn lo lắng mà thôi. Làm lão sư, như thế nào có thể để học sinh vì chính mình lo lắng? Editor, Suanmi 0562, Phách Trương.